thì tình ta như bài thơ đẹp như giấc mơ. Anh ơi, lệ ướt hoen mi, còn ước mong chi kiếp sau chờ nhau anh nhé, thôi sầu biệt ly. Hãy subscribe.